Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2024, đúng vào ngày đồng chí của Hàn Quốc. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc. Hôm nay là trong khuôn khổ chúng ta được tham dự khóa tu cùng với lại chùa Hàn. Ở đây thì Hòa Thượng trụ trì là Hòa Thượng Ando và Hòa Thượng Phó trụ trì là Hòa Thượng người Ba Lan Quân Thung. Thì hai Hòa Thượng đã quá là dễ thương rồi, đúng không quý vị, mà tham dự khóa tu lần thứ 3 trở đi. Thấy quý Hòa Thượng rất là dễ thương. Nhưng mà bình thường mình tu là chỉ có nhà mình với nhau thôi. Nhưng hôm nay là trúng cái ngày đông chí, cho nên là mình được tu chung với lại chùa Hàn. Thì sư cô cũng rất là bất ngờ đó nha, là người Hàn mà đi chùa đông như vậy, đúng không? Mình cứ nghĩ là sẽ vắng, nhưng mà không, thật sự là đông ngoài sức tưởng tượng luôn. Thêm bây giờ đang là trời rất là lạnh, mà anh chị em cũng về hôm nay cũng rất khá là đông đủ, rất là tán thán. Và chính vì cái sự tinh tấn của mình cho nên là mình không cầu mà được, đúng không? Sáng mình được tham dự cái lễ mà cho Man Xích là đó, khai quang điểm nhãn bên bức tranh của Hoa Nghiêm Thánh Chúng. Rồi mình được dự cái lễ cầu an ngày đông chí và mình được ăn cháo đậu đỏ. Như nãy sư cô có giới thiệu là cái truyền thống của người Hàn, vào ngày đông chí thì người ta ăn cháo đậu đỏ với những cái viên nếp tròn để đuổi xua những cái vận rủi trong năm và chào đón một năm mới cát tường. Đồng thời vào cái lúc mà đỉnh điểm của cái cơn lạnh giữa mùa đông thì cũng có cái niềm tin rằng dù có lạnh lẽo tăm tối đến thế nào thì mùa xuân cũng đến thôi. Tức là nó vượt qua cái cao điểm của khó khăn á, là mình sẽ bắt đầu có năm mới, có mùa xuân của năm mới. Thì thật sự là năm mới sẽ bắt đầu từ hôm nay rồi, chứ không phải chỉ chờ tới cái ngày đi ngắm mặt trời mọc hay là vào Tết Dương lịch. Đó là cái ý nghĩa theo cái văn hóa của Hàn Quốc. Hôm nay thì chúng ta rất là vui, kiểu như là có sự tiếp bước nhiều thế hệ. Các bác Hàn Quốc thì rất là già rồi, toàn là những người đầu bạc thôi. Còn anh chị em ở đây đông như vậy mà không thấy một người nào lớn tuổi, chắc lớn lắm, chúng chừng 40 mấy, toàn là bộ là U50. Thì đây là một cái, nói chung là một cái niềm tin cho Phật giáo mình. Các bác lớn tuổi vậy nhưng mà tập trung nấu ăn cho mình cũng rất là dễ thương, đúng không? Nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc cho mình. Lần đầu tiên mình đi một cái khóa tu mà được cưng như vậy. Được cưng quá chừng. Ngồi ăn cháo đậu đỏ mà các bác cứ mời tót, mời trái cây. Rất là thương, thương Hòa Thượng nữa. Khi nãy sư cô vào đảnh lễ cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng lúc nào cũng vậy đó, không có làm khó làm dễ, không có cầu cao, trong khi ngài phải nói là một bậc đại cao tăng mà danh tăng luôn ở nguyên cái vùng Khoảng Sang Nam Đô, vùng miền Nam này. Mà Hòa Thượng đối với mình với hết trái tim như là một người cha đối với cái đứa con nhỏ vậy á. Mình xin gì Hòa Thượng cũng cho, mình nhờ gì Hòa Thượng cũng làm. Sư cô từ ngày gặp Hòa Thượng đến giờ là chỉ có nhờ vả. Lúc nào Hòa Thượng cũng chỉ có một câu: thầy giúp được tới đâu là thầy ráng hết tới đó, còn tụi con cứ yên tâm. Nghe rất là thương, cho nên cô hy vọng rằng quý vị nào hôm nay hữu duyên đến được chùa này, mình nên kết thêm một cái mối nhân duyên với Tam Bảo. Phật Pháp thì khó nghe, thân người thì có được. Này cô nói gần như là câu thần chú luôn, đúng không? Làm được thân người vô cùng khó, mà nghe được chánh pháp, mà tin hiểu chánh pháp, việc đó lại càng khó hơn. Giống như cái con rùa mù mà 500 năm mới trồi lên biển một lần, rồi cũng 500 năm mới có một cái bọng cây trôi ngang qua một lần. Thì cái xác suất con rùa mù đó, mù thì có thấy cái bọng cây trôi qua không? Mà 500 năm tình cờ trồi đầu lên mà đụng phải cái bọng cây, mình thấy nó khó không? Mà Đức Phật dạy cái xác suất mình được làm người đó, nó còn khó hơn như vậy nữa kia. Mà được làm người rồi, có người cũng đâu có nghe hiểu tin Phật Pháp đâu, đúng không? Cái niềm tin khác nhau, cái quan điểm khác nhau, cái tập quán khác nhau là không thể tin được. Cho nên hễ mà mình đã có được cái niềm tin rồi, nhưng mà tin rồi mà gặp không đúng thầy lành bạn tốt cũng có phải khổ không? Hôm bữa cô giảng cái bài này rồi, đúng không? Tự nhiên xui xui gặp một cái đạo tràng mà tà kiến mê tín, là mình tà kiến mê tín theo. Hoặc là xui xui mình đã đến chúng cái chùa rất là ổn rồi, nhưng mà đâu phải tăng ni nào tu tập xong cũng sẽ thành cái người bậc thánh nhân hay bậc hiền nhân đâu. Lỡ mình gặp một vị nào mà chưa có trọn vẹn cái phẩm hạnh của người đạo sư, thế là mình thoái thất tâm với Tam Bảo cho nên phải nói cái nhân duyên mà được ngồi đây. Bởi vậy nãy cô nói quý vị là không có gấp gáp quá, ráng ngồi lại nghe. Mình về nhà gia duyên ràng buộc rất khó để mà mình chánh niệm tỉnh thức đúng 50 phút hay 60 phút để nghe pháp thoại lắm. Tại vì đầu mình nó luôn nghĩ lung tung ngồi đây sẽ nghĩ chuyện này, ngồi đây sẽ nghĩ chuyện kia. Cho nên tốt nhất là mình ngồi ở đây và mình để lòng mình, một tiếng đồng hồ nó không có dài so với nguyên 24 tiếng một ngày, đúng không? Nó lại càng không dài với nguyên cái cuộc đời của mình còn lại. Nhưng mà đó là cái giây phút mầu nhiệm mình được tiếp xúc với chánh pháp. Nên cô rất là trân trọng cái giờ mình ngồi nghe pháp, nó quan trọng lắm quý vị. Lỡ mình sanh làm người mà mình thiếu các căn thì sao? Mình bị không nghe được, mình không nhìn thấy được, mình không đi lại được, thì sáng giờ mình cũng đâu có tụng kinh lạy Phật sám hối, ngồi nghe pháp được, đúng không? Và nói cái này là cái nhân duyên cực kỳ quan trọng mà nhiều khi mình có nên mình hay quên, mình hay quên là cái phước đức của mình. Nhưng mà nếu mình không tăng làm cho cái phước này nó tăng lên, mình có mất duyên mất phước không? Dạ, hay khi mà phước nó cạn rồi là chịu chết. Cho nên người ta mới hay nói là cái gì bình thường á thì là bỏ luống công phu thì bỏ luống, nhưng mà đụng chuyện thì Phật tiên hiền thánh là réo lu bù. Tới lúc mình có cái chuyện gì bế tắc chướng duyên là lúc đó mình đi đến chùa, mình lại mình đi đến miếu, mình đi đến đền, chỗ đâu mà nghe có thầy hay là mình đến kiếm. Do đó là cái dấu hiệu của cái sự mất phước, nên nó sẽ suy giảm về sức khỏe, hoặc nó chướng duyên trong cái việc làm, hoặc là nó có những cái mâu thuẫn trong gia đình. Thì trước khi mà mình đến cái giai đoạn mà cạn phước đó thì mình phải cố gắng vun bồi lên. Và đây là cái bài kinh mình rất đáng nghe nè. Cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho mình như thế nào là một vị tu sĩ đáng kính, như thế nào là một vị đạo sư đáng được cung kính cúng dường. Bài này quý vị cần phải nghe. Tại vì sao? Tại vì cô nói đó, mình thậm chí mình đã tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi, nhưng mà mình lỡ cái duyên của mình nó hơi mỏng, cái mình gặp một cái đạo tràng mà tà kiến mê tín, thì làm sao mình biết được cái chỗ đó là người ta truyền bá mê tín dị đoan hay là người ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật, đúng không? Cái nào lấp lánh chưa phải là vàng. Cái na ná chân lý thì nó có rất là nhiều, mà cái chân lý thì nó có một. Mà mình bình thường mình đâu nghe pháp thoại đâu, mình đâu có học giáo lý đâu, nên mình đâu có biết Đức Phật dạy cái con đường nào để giải thoát khỏi khổ đau đâu. Không, mình chỉ đến chùa mình tụng kinh thôi, mình đến chùa mình cầu xin thôi, xong rồi mình đi về. Nhưng mà những lời dạy của Ngài á, mình chưa có tự đọc, mình chưa bao giờ tự đọc để xem Ngài dạy mình tu như thế nào. Vậy cho nên khi mà được ai đó giới thiệu cái pháp môn tu này, mình đâu có biết nó đúng sai. Ngay cả bây giờ quý vị học thiền với sư cô, đúng không? Nhiều vị học thiền nói con ngồi thiền dạy dạy dạy có đúng không cô? Ở nhà con ngồi thiền dạy dạy dạy đúng không cô? Chứng tỏ là sao? Mình đâu có biết cái pháp môn thiền Phật giáo với các pháp môn thiền khác nó khác như thế nào đâu. Đâu phải ngồi yên như vậy là thiền tỏa hết đâu. Cái ông siêng sư ngồi thiền nó khác ông siêng ngồi thừ. Người nói cái này, ông sư ngồi thiền nó phải khác ông siêng ngồi thừ. Mình ngồi thừ ra mấy tiếng nhưng mà mình đâu có ngồi thiền. Còn mình không ngồi đi chăng nữa, nhưng mình luôn chánh niệm tỉnh thức, cái đó có phải là thiền không? Có nhiều người thiền là mong muốn phải đạt được một cái gì đó kiểu là nó mầu nhiệm lắm, nó hấp dẫn lắm, nó khinh an, nó lâng lâng, nó bay bổng, nó huyền diệu. Cái đó đâu phải đâu, Đức Phật đâu có dạy cái đó. Đức Phật đạt được cái đó mà Ngài còn bỏ. Vậy thì nếu như mình không học, mình không nghe pháp thoại, mình có biết đường tu không? Không. Hôm qua chị kia đến chùa cúng cho 10 đồng bánh tét. Chị cứ nói cô hoài bánh tét ngon lắm cô ăn đi. Xong rồi cô nói đúng rồi cô biết chị làm bánh tét ngon mà, nhưng mà cô không ăn, vậy cô có no không? Cô có biết ngon không? Không. Nhưng mà chị khỏi cần quảng cáo gì hết á, nhưng mà chị đem bánh tét tới, cô xẻ bánh tét ra cô ăn, cô thấy ngon không? Ngon. Mà cô no không? No. Phật pháp cũng vậy đó. Quý vị luôn tin Phật lắm, không có dám phỉ báng Phật thiệt. Mình tin Phật là mầu nhiệm, mình tin lời Phật là mầu nhiệm, nhưng mà mình chỉ biết là lời Phật dạy hay lắm, lời Phật dạy mầu nhiệm lắm, nhưng mình không có tu theo, mình có được hưởng cái mầu nhiệm đó không? Bởi vậy đa phần người ta nói con khổ lắm cô, có ai đến khoe với cô là con hạnh phúc lắm không, con an vui lắm không? Không, ít lắm. 10 người đến gặp cô hết 9 là than khổ rồi. Tại sao làm con Phật mà khổ vậy? Phật đâu có dạy mình cách khổ, Phật dạy mình cách chuyển hóa nỗi khổ niệm đâu, mà vấn đề là mình không chịu nghe Ngài dạy mình nói gì. Cho nên là quý vị hôm nay cô rất là tán thán giữa cái mùa đông lạnh giá này mà mình đã vượt lạnh để mình có mặt ở đây, và đặc biệt là mình đầy đủ nhân duyên. Có người rất muốn đến chùa ngày hôm nay nhưng mà xui sao hôm nay công ty không cho nghỉ luôn. Bình thường được nghỉ, hôm nay nhất quyết không được nghỉ, tự nhiên cái nó hút mà trong khi một tháng có một lần cô về đây thôi, đúng không? Là đúng cái tháng đó, đúng cái ngày đó Sa Trang đi bắt đi làm mà đâu có đi được. Có nhiều chị nhắn tin, mới sáng nay cũng có người nhắn tin, trời bình thường con đâu có làm chủ nhật đâu con, mà sao tự nhiên bữa nay con bị đi làm là con không có đi chùa được. Thấy thương không? Cho nên là mình thấy rằng mình phải trân trọng cái giây phút mà mình còn được gặp thầy lành bạn tốt ha. Nhiều người đến chùa mình câu đầu tiên ai cũng cảm nhận được là chùa vui á cô. Là bởi vì sao vậy? Ai cũng tử tế với mình, thương còn không hết, ghét nhau chi. Ngoài kia nó cháy da phỏng tráng rồi thì ít nhất cái môi trường mái già làm, hôm nay mình đến chùa mình có vui không? Tuy khác ngôn ngữ, có nhiều em nhỏ đâu có hiểu mấy bác người hàng nói cái gì, đúng không? Mấy em cũng nãy đâu có hiểu hòa thượng tâm sự cái gì, đúng không? Nhưng mà các em có cảm nhận được cái bầu không khí rất là nhiều tình thương không? Và không có cái sự phân biệt đối xử với mình không? Có nhiều người cho dù là họ Thảo Mai, họ nói Thảo Mai đụng chạm hôm nay hai em lễ tân đi với cô, em tên Thảo, em tên Mai. Xin lỗi Thảo Mai, cô không phải nói hai đứa. Có nhiều người là cố tình giả vờ giả vịt nói, nhưng mà thật ra mình sâu trong lòng mình cảm nhận rằng người ta có phân biệt mình không? Chứ cô là bị nhiều nhất nè, cô là bị nhiều nhất. Hồi cô đi học du học á, là cái thuở mà mười mấy, 17, 18 năm về trước á, là ít du học sinh lắm. Người ta nhìn mấy chị em gái nói xin lỗi nha quý vị, không phải đụng chạm đâu. Cô cũng bị như vậy mà. Người ta không thể tin được á. Hồi đó cô có cái visa cư trú mà ép á, F5 á, họ không thể tin được một đứa con gái Việt Nam qua đây không lấy chồng Hàn sao có visa F. Mỗi lần mà cô đi nhập cảnh là cái hải quan người ta nhìn mình bằng cặp mắt rất là soi mói luôn. Nghĩa là tại sao mày không có chồng mà mày được ở đây vậy á. Ý là họ không thể tin được là mình có thể bằng cái năng lực của mình học tập, hoặc là mình có visa cư trú dài hạn. Hoặc thậm chí cô học trong trường người ta vẫn rất là coi thường mình. Người ta nghĩ mình là không phải đâu, giả bộ đi học vậy thôi chứ qua kiếm chồng lấy chồng giàu cho dễ sống, cứ vậy không á. Rồi tới hồi mình đi làm cũng vậy, có những người sếp rất trân trọng, vẫn có người rất là phân biệt đối xử. Kể cả mình đi tu cũng vậy, vào trong chùa cũng vậy. Phật tử Hàn Quốc không phải ai cũng kính quý mình. À chứ không phải giỡn đâu. Cho quý vị hiểu ý cô nói không? Cái giao cảm với nhau nhiều khi á, cái ngôn ngữ nó cái giao tiếp nó không nằm trong lời nói. Nó từ ánh mắt cho tới cái ứng xử là mình biết người ta có trân trọng và có yêu thương mình không. À nhưng mà mình thấy về chùa có ổn không? Như là chùa này mình thấy hòa thượng dễ thương không? Thật sự nước có trong, nước đầu nguồn có trong thì nước cuối nguồn mới sạch. Hàn Quốc có cái câu tục ngữ như vậy đúng không? Hòa thượng thương mình như vậy, hòa thượng tử tế như vậy, đó là một bậc tu sĩ đáng kính đó. Nên mình thấy là đệ tử của hòa thượng dễ thương giống hòa thượng không? Hôm nay chùa cúng rất là nhiều bánh trái. Quý vị thấy không, hòa thượng chỉ cho hạ cái đàn bên phải thôi, tức là hatan đó, đàn dưới thôi, là để cho quý bác Phật tử dùng. Nguyên cái thượng đàn là cái đàn thức ăn, trái cây, hoa quả, bánh trái ngon nhất mà để cúng Phật đằng sau cô đang phát thoại đây. Hòa thượng dạy là để lợi cho Phật tử Việt Nam. Thương không? Hồi nãy cô tụng kinh xong cái cô vội vội vàng vàng đi xuống bếp, cái hòa thượng ngoắc lại. Hòa thượng chỉ cho tụi con hết nguyên cái này. Thương. Không phải là hòa thượng cho ăn mà mình vui, mà mình thấy cái lòng hòa thượng không? À, vậy chúng ta hiểu rằng không phải ai tự xưng là A-la-hán, ai tự xưng mình là đạo sư, ai tự xưng mình là tu sĩ, thậm chí mượn cái hình thức đầu tròn áo vuông đều là bậc tu sĩ đáng kính đâu. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đại A-la-hán rồi mà Đức Phật còn bị người ta nghi ngờ và coi thường mà. Đọc bài kinh này mình sẽ hiểu. Sư cô giảng hôm nay cả bài kinh 149 và 150. Lý do vì sao? Tại vì tuần trước mình học kinh 148 rồi, là kinh 66. Gật. Cô Hạnh là cô tin rồi. Tại vì cô Hạnh chắc chắn tuần trước có ngồi ở trong đạo tràng Pai Chu nghe. Cô làm luôn cái PPT thấy không? Cho nên cái bài kinh đó cô giảng siêu kỹ rồi. Nó là 6 cái bộ 6 rồi. Bài kinh 149 là bài kinh lặp lại toàn bộ nội dung bài kinh đó. Cho nên mình có thể lướt qua nhanh. Và mình tập trung học bài kinh 150. Đó là nội dung bài kinh này là kinh nói cho dân Nagaravinda. Đây là một chú giải nói, đây là một cái dân chúng mà chưa có phải là Phật tử. Nghĩa là họ là gốc là Bà La Môn, cho nên là họ không có tin Phật giống như là Phật tử tin Phật đâu. Rồi chúng ta nhìn thấy, mình đọc cái đoạn này để mình thấy rằng người ta đến với Đức Phật như thế nào nè. Rồi các vị gia Bà La Môn gia chủ ở Nagaravinda đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, một số người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Nghe kỹ nha, một số người nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm liền ngồi xuống một bên. Rồi một số người chắp tay vái chào Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Cũng có một số người nói lên tên họ trước Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người im lặng ngồi xuống một bên. Ghê chưa? Cho mình thấy cái bản kinh ngắn thôi, quý vị đọc quý vị sẽ không để ý, coi như là giới thiệu thôi mà, duyên khởi thôi mà. Nhưng mà cô để ý cái đoạn này. Tại vì sao quý vị thấy không? Chúng ta thấy là cái thời mà các gia chủ, các gia chủ nghĩa là những cư sĩ tại gia giống quý vị bây giờ đó, mà đến Thế Tôn mà có những cái hình thức biểu lộ. Đức Phật liệt kê ở đây là có bốn kiểu đến chào Đức Thế Tôn, đúng không? Là hạng đầu tiên là nói cái lời chào đón hỏi thăm. Đây là cái hạng mà có thiện cảm với Đức Phật không? Quý vị nãy đến gặp cô có chào, thậm chí đang trong lễ mà quý vị đi trễ mà cô thấy quý vị lạy Phật ba lạy xong còn ráng ngoái lại để chào cô một cái nữa mà, chứng tỏ quý vị có thiện cảm với cô không? Có đó mới chào đó. Rồi hạng thứ hai là chắp tay vái chào và có thái độ kính trọng lịch sự với Thế Tôn, có không? Nhưng cũng có hạng sao? Xưng tên thôi rồi ngồi xuống. Tức là ở cái mức lịch sự đương thời xã giao á, cái mức đó là cái mức xã giao, xưng tên rồi ngồi xuống. Vậy có nghĩ Đức Thế Tôn là bậc đạo sư không? Không nha, đây không phải nha. Cho nên là xưng tên là mình sao? Cái phương pháp xã giao thông thường, giống quý vị gặp cô, gặp đầu cái là sao? À, là coi như là mình biết nhau rồi đó. Mình biết là mình tới rồi. Nhưng mà quý vị có coi cô là đạo sư không? Không, hạng cuối cùng là im ngồi luôn. Nghĩa là không chào luôn mà ngồi thì sao? Tỏ vẻ ít thiện cảm với Thế Tôn. À, tại sao vậy? À, tại vì quý vị biết á, Đức Phật á, là nguồn gốc là Thái tử đúng không? Là giai cấp sát đế lợi. Đương thời á, Ấn Độ chia ra mấy giai cấp? 4 giai cấp lớn: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xá, Thủ Đà La. À đó, không học giáo lý gì hết trơn, mốt mở lớp trường đại học Phật giáo ráng đi học nha. Bà La Môn là quản lý về cái thượng tầng kiến trúc đó, về quản lý về cái phần mà tín ngưỡng của cả xã hội. Sát Đế Lợi là vua quan để mà quản lý xã hội. Còn Vệ Xá là cái kiểu thương nhân, những cái dạng mà trưởng giả nhiều tiền ở trong xã hội. Còn Thủ Đà La là tầng lớp nô tỳ, gọi là tầng lớp hạ tiện, phải phục vụ lại cho các giai cấp trên. Thì người ta biết là ngài Đức Thế Tôn, người ta đối với cái Đức Phật là một bậc sa môn, vậy là coi như là một bậc tu hành, là ta xếp Đức Phật vô giai cấp Bà La Môn phải không? Nhưng mà trước đó là Đức Phật là giai cấp Sát Đế Lợi. Cho nên là nhiều người họ tò mò thôi mà họ đến. Họ tò mò, họ xem ông Cồ Đàm này là ai. Nghe đồn là cũng thuộc giai cấp cao, đi xuất gia vậy đó, cho nên họ đến. Cho nên là phần lớn đến cái hội chúng này đến vì hiếu kỳ thôi đúng không? Giống quý vị ở đây có nhiều người hôm nay sẽ đến là nghe đồn ở trên mạng có cái bà cô đó, bà giảng vậy nên đến coi bà hay sao. Có người đến như vậy mà, chứ không phải đến là vì tham dự khóa tu. Có chùa mình mà mở đạo tràng mới ở đâu á, là đa phần cái một hai khóa đầu siêu đông, những gương mặt thật là mới, tại vì những gương mặt đó muốn đến coi cô làm sao. Có cái dạng này nữa, thì người ta hiếu kỳ mà đến thôi. Nhưng người ta có biết Đức Phật là bậc đạo sư không? Dạ không. Cho nên có cái thái độ khỏi chào, ngồi xuống luôn, ngồi luôn. Vậy Đức Phật, cho nên cái bài kinh này rất là hay là vậy nè. Đức Phật thấy họ ngồi xuống đó, Đức Phật nhìn hội chúng đó, Đức Phật quán căn cơ được không? Cho nên thông thường á, Đức Phật là phải có một cái nhân duyên gì đó, ai hỏi pháp thì ngài sẽ trả lời, hoặc ai đến chất vấn ngoại đạo, đến chất vấn thì Đức Phật sẽ trả lời. Nhưng riêng cái bài kinh này á, không ai hỏi gì hết, Đức Phật tự nói. Đức Phật tự giảng luôn nè. Rồi sao? Đức Phật giảng như này: gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau. Vậy cho nên bài kinh này mình có thể chia ra ba phần lớn nha. Phần đầu tiên là tán thán Đức Thế Tôn. Phần này là phần trước cái phần mà chào hỏi nãy giờ cô nói tại sao cô lượt qua phần này. Phần này cô đã giảng ở tại Busan này suốt một mùa Phật đản, nghĩa là các cái niệm ân Đức Phật, 10 cái đức hiệu của Đức Phật. Đức Phật là bậc như thế nào mà mình phải tán thán? Đó là bậc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đúng rồi, cái này cô giảng ở cái mùa Phật đản ở tại Busan này luôn rồi. Quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu tìm lại bài này ha. 10 ân đức của Phật, tại sao mình ấy thì đó. Một bậc A-la-hán là bậc như thế nào, bậc chánh đẳng giác là bậc như thế nào, bậc thiên nhân sư là gì, bậc đạo Phật Thế Tôn là gì. Cô giảng 10 cái đức hiệu này ròng rã, mình phải nghe lại để mình biết tại sao tôn kính Phật. Cho nên chính vì cô đã giảng quá kỹ trong suốt hai bài đó rồi, nên cái phần trên cô lượt qua, cô sẽ xuống luôn cái phần này để cho quý vị đỡ mất thời gian nghe lại bài cũ nè. Thì cái này là Đức Phật bắt đầu dạy cho những người ngoại đạo này như thế nào là một vị tu sĩ đáng kính. Dĩ nhiên Đức Phật có hiểu họ không? Hiểu chứ. Tại vì đương thời có nhiều người ở trong xã hội Ấn Độ tự xưng mình là người chứng đắc không? Tự xưng mình là A-la-hán rồi, tự xưng mình là bậc thầy của trời người rồi, tự xưng mình có thần thông rồi. Mà đâu phải ai cũng được vậy. Cho nên dĩ nhiên họ có cái nghi ngờ không? Thì kể cả Đức Phật cũng vậy. Họ đến hiếu kỳ, họ đến nhưng mà họ có biết là Đức Phật thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác không? Cho nên Đức Phật cho họ một cái quy chuẩn rằng: à này gia chủ, hạng sa môn bà la môn nào không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường? Đức Phật trả lời cái thắc mắc trước nè: nè, thầy sẽ dạy cho tụi con biết cái hạng sa môn và bà la môn nào không đáng để đảnh lễ, cung kính, cúng dường. Tức là những người mà giả vờ làm đạo sư thôi, nhưng không phải là đạo sư. Và sau đó Đức Phật đưa ra cái định nghĩa: vậy những người nào đáng được kính trọng, đảnh lễ và cúng dường? Và cuối cùng rằng dĩ nhiên Đức Phật mình là một bậc thầy về triết học, cho nên ngài rất là trọn vẹn trong cái phần nói của mình. Nói pháp ở chặng giữa, chặng đầu và chặng cuối đều toàn thiện. Cho nên ngài mở bài hay không? Ngài hiểu hội chúng không? Và họ đi thẳng vào thân bài, cái điểm mọi người đang thắc mắc không? Làm sao con biết được ai là người thầy đáng để con kính trọng cúng dường, đúng không? Và Đức Phật cho một cái hint, tức là cho một cái đầu mối để nhận thức được, à nếu như quý vị mà nào mới trên Pai Chung giống sư cô hoặc quý vị ở Busan mà đã đồng hành cùng đạo tràng suốt 5 năm nay thì quý vị quá gần gũi biết cô rồi đúng không, biết đạo tràng mình rồi đúng không, thì quý vị có thể tin chứ, nhiều người tin mới đến đây nè, nhiều em vậy mới lặn lội đường xa như Thiện Bảo hay Thiện Chí hay là mấy chị rất xa xôi mà 5 năm trời, thậm chí có người 7 năm trời đi theo đạo tràng mình, là tại vì sao, tại vì tin và hiểu. Nhưng mà cũng có những người mới tới lần đầu, mới gặp lần đầu, hoặc thậm chí là chưa gặp trực tiếp mà chỉ coi qua mạng. Mà bây giờ mạng nó còn nguy hiểm là còn cắt ghép những cái clip ngắn mà để nó ngược nghĩa toàn bài nữa đúng không? Không cần phải cắt ghép gì hết, không cần phải ghép tiếng vào, mà thậm chí cắt cái đoạn nhỏ trong nguyên cái phần nội dung mà mình nói tổng thể cũng có thể gây hiểu lầm chứ. Quý vị hiểu cô đang nói không? Trên TikTok là mấy cái mà 30 giây, 1 phút là nguy hiểm ghê lắm. Tại nó đâu có nói trọn vẹn được cái nội dung bài giảng đâu. Vậy thì những cái điều đó sẽ đưa đến cái gì? Cái nghi ngờ. Ủa đâu biết bà này tu đàng hoàng sao? Đâu biết thầy kia tu đàng hoàng sao? Đâu biết đạo tràng này tu pháp môn gì? Có nhiều người đến chùa hỏi cô, chùa mình tu pháp môn gì cô? Chùa mình tụng kinh gì cô? Chùa mình có niệm Phật không cô? Sao chùa mình không có tượng Di Đà cô? Nghi ngờ lắm chứ bộ. Nghi ngờ nhân sinh. Hôm qua có chú người Hàn Quốc, chú là giúp đạo tràng mình mua chùa Pha Chu, bây giờ là chùa Kim He, là chú cũng đứng ra. Chú nói là chú đi cái đạo tràng đó, chú đi đến cái chùa đó gặp cái chị Phật tử Việt Nam. Chị mới thấy là chú chụp hình với sư cô trên mạng, chị mới kêu chú lại, chị nói là trời ơi chú đừng có đi cái chùa cô đó nữa, cô đó là không phải người tu hành đàng hoàng đâu. Xong chú mới hỏi là chị nghe hiểu tiếng Hàn không? Chị nói dạ nghe hiểu tiếng Hàn. Thì chú mới nói chuyện với cổ mấy chị Việt Nam đó, chú nói là tại sao chị nghĩ là cổ tu hành không đàng hoàng, chị có đi tu hành ở đó bao giờ chưa, hoặc chị có bao giờ trực tiếp gặp cô Hiếu chưa? Nói chưa. Hỏi vậy chị sao đánh giá vậy được? Nó nói thì đó, mấy người học cao vậy là đâu có tu tập gì đâu. Tự quy định là tu sĩ là phải học dở, còn không học dở là không được đi học luôn thì mới chân tu. Còn đi tu mà đi học giống cô á là không phải tu. Rồi ổng nghe ổng bật ngửa, ngã ngửa liền luôn. Chứ thật ra quý hòa thượng ở đây có người nào không có bằng tiến sĩ đâu quý vị. Cái này cô nói thiệt á. Tại vì mình học đàng hoàng thì mình mới hiểu cái phương pháp tu tập. Bây giờ cô nói ngày mai khóa tu tuần sau tất niên nấu nồi canh khổ qua đi, khổ qua dồn đi, ăn cuối năm cho khổ nó qua đi, thì ít ra cũng phải biết được cái nồi canh khổ qua nó có cái nguyên liệu gì chứ không phải có khổ qua, phải có nấm mèo, phải có đậu hũ, rồi phải biết được là phải dồn sao, phải moi ruột sao, làm sao cho nó cái ruột nó không lòi ra. Cái đó là cái căn bản đúng không? Mình phải biết cái phương pháp nấu không? Mình phải biết cái nguyên liệu nó cái gì không? Bây giờ cô kêu đi nấu canh khổ qua mà ra mua giá hẹ đậu hũ về rồi làm sao? Hiểu ý cô không? Đó, cái căn bản quý vị nấu cái nồi canh khổ qua quý vị có phải học cái phương pháp nấu không? Rồi bây giờ kêu đi lái xe, có ai không học bằng lái xe mà được lái xe ngoài đường không? Rồi bây giờ đó, gật gật liền. Rồi tới mấy chị đi làm nail, thôi cô nói đi làm nail, đi cắt tóc có phải học chứng chỉ không? Có mà, bây giờ mấy chị có cái trend đi học điều dưỡng để mà nuôi bệnh đó. Học điều dưỡng có phải học không? Chăm bệnh cũng phải học. Vậy thì tu tập mà không cho học thì biết đường đâu tốn. Hiểu ý cô nói không? Cái này nó phi logic luôn á, mà chưa hề gặp cô luôn, nhưng mà tự quy định là tự cô đi học cao quá là cô không có tu hành gì hết á. Kể là ông giám đốc ông sợ luôn, ông nói chứ không hay mấy đi chùa tu thử đi, nó không có ông đến cái chùa đó đâu. Tự vì cô không có tu hành gì trơn á. Trời ơi thiệt luôn á chứ. Sợ luôn á. Không mấy chẳng lẽ đứng đây ngồi đọc Lăng Nghiêm vào bài cho quý vị nghe. Khổ sở vô cùng. Vậy thì mình hiểu được là cái người ta nghi ngờ nó làm sao mà biết được đúng không? Tức là nếu mà người qua đường như vậy thì sao biết được bậc nào là bậc chân tu? Vì Đức Phật có hiểu tâm trạng đó không? Đức Phật hiểu cho nên Đức Phật mới dạy đó. Ngay cả Đức Thế Tôn còn bị người ta nghi ngờ, chưa phải là chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái dấu hiệu. Nếu như mình không biết rõ cái vị đạo sư đó thì cái dấu hiệu nào để mình biết đó là vị tu sĩ đáng kính? Cho nên sư phụ của mình giảng bài này, sư phụ cũng lấy tựa đề là tu sĩ đáng kính, người tu sĩ đáng kính. Thì quý vị phải biết là cung kính đúng người. Nhiều người là thầy mình là đồng bóng tùm lum, truyền bá mê tín tùm lum, mình cũng cúng theo luôn, mình cũng làm mê tín tèo leo thêm luôn. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Và mình phải có trí tuệ, mình biết được rằng cái việc làm đó nó có đúng với nhân quả không? Nó có phù hợp không? Nó có lợi mình lợi người không? Cái việc gì mà hại mình, hại người, hại cả hai, việc đó không phải việc thiện rồi đó. Cái việc gì mà lợi cho mình mà hại cho người cũng phải việc thiện luôn rồi đó. Cái việc gì mà lợi cho người nhưng mà hại cho mình, việc đó Đức Phật cũng có khuyến khích luôn đó. Cho mình hiểu ha, chứ không phải chỗ nào mà mình cũng cái gì ai nói sao làm vậy. Rồi, vậy thì Đức Phật dạy như thế nào? Dài lắm, cô đọc một đoạn ngắn cho quý vị thôi ha. Thế Tôn dạy như thế nào là vị tu sĩ đáng kính, quý vị cần nghe đoạn này. vị nào đáng cần cung kính thì phải cần cung kính. Các sa môn, bà la môn nào khi các căn tiếp xúc với các trần, đó thấy quen chưa, thấy quen chưa, bây giờ đã xấu xấu nữa đó, cái xấu mà Patu nghe rồi là tới giờ gật gật rồi. Khi các căn tiếp xúc với các trần, các căn là gì đây? Giỏi, tiếp xúc với các trần là gì? Trời ơi, có niềm tin trong cuộc đời giảng pháp em ghê. Đó, các căn mà tiếp xúc với các trần thì sẽ sanh ra cái gì? Các thức, đúng rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và sẽ sanh ra các cảm thọ gì? Ba cái cảm thọ gì? Lạc, khổ. Đúng rồi, lạc thọ, khổ lạc thọ và bất lạc bất. Trời ơi, cái xóm Busan nhìn cô bằng cặp mắt. Cô nói cái gì đó, chứng tỏ là mấy xím ở nhà ổng cứ nghe em nói pháp. Ráng nghe đi quý vị, cái này là cái căn bản Phật giáo. Cô nói lại ngắn gọn cho quý vị ha. Mọi cái phiền não khổ đau của mình giờ hiểu sao quý vị đeo cái sao chuỗi 108 không? Thấy vậy thôi chứ cô bán ngoài kia thỉnh mua đeo cho ai biết. Bữa năm ngoái cô có tặng cho một đệ tử của cô là phụng sự viên ưu tú của chùa một sâu chuỗi trầm hương 108 hộp đàng hoàng. Nó chẳng hiểu gì pháp số hết, nó thấy mấy bạn kia không được tặng sâu chuỗi chuỗi trầm hương chứ có phải chuỗi gỗ đâu mà phát mỗi người một sợi, gia đình đâu có điều kiện dữ vậy. Cho nên là chỉ có một số người ưu tú được nhận thôi, mà ảnh thương mấy bạn xung quanh cũng có phụng sự mà đạo tràng có tài chính giới hạn nên chỉ có một số người được, một số người không được. Em đem cái sâu chuỗi 108 hộp của em cắt nhỏ ra, ai vừa tay ai sâu lại cột cho một chiếc đeo, rồi đếm lại đủ số. Câu chuyện có thật chứ không phải em bịa ra để em chọc cười quý vị. Trung Minh Tâm, nhân vật đó là Trung Minh Tâm. Năm nay dĩ nhiên Trung Minh Tâm sẽ không được nhận quà đâu. Cô hỏi là sao con cắt ra còn thấy mấy đứa kia không có, con cắt ra con chờ. Là sao? Là tại đâu có hiểu 108 hộp nó cái nghĩa gì đâu. Mà anh cắt anh cũng không đếm nữa. Tay bự thì cho chừng nhiều hộp, tay nhỏ thì anh chọt ít hộp anh cột lại. Anh nói sẵn anh đô cho con cái bó cước, cho nên con xỏ lại cho mấy em nó đeo hết rồi cô. Là có học pháp thoại gì đâu. Rồi nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Cô mới hỏi là cô biết tại sao cô cho con cái sâu chuỗi 108 hộp không? Thế con đâu có biết. Nó là 108 cái phiền não đó quý vị. 108 phiền não nó đi từ con số 6 này mà ra nè. 6 x 6 mà 36 mà nó ở thì quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên nó, cái khổ của mình á, nó cộng ra thành 108 món phiền não đó. Cho nên mình mới lấy 100 món quý vị niệm Phật là để cho nó, và nó qua, nó tiêu tan phiền não, nó chuyển hóa phiền não nghiệp chướng đó. Quý vị lệ 108 lạy của Đức Phật cũng vậy, chứ không phải tự nhiên đâu. Trời ơi luôn á, năm nay chùa cũng sẽ chọn một số phụng sự viên ưu tú để tặng chuỗi trầm hương 108 hộp nữa. Ai có không có rồi ráng vận động tiếp thôi chứ đừng có cắt nhỏ ra nữa. Quá chừng. Đó, rồi quý vị thấy không? Và cái bộ sáu này là sao? Sáu căn tiếp xúc sáu trần ra các cái cảm thọ, ba loại cảm thọ đúng không? Nếu như cái đó là mình thích thì mình sẽ vui. Giống như hồi trưa nay, bình thường sư cô đâu có thích nhấu đậu đỏ đâu, nhưng trong cái không khí vui như này, các bác nấu cũng vừa vừa miệng, không khó ăn đúng không? Mà mình lại tu hành tinh tấn, mình lại được mọi người chăm lo. Tự nhiên bữa nay cô ăn được nguyên cái đó là cái thao, chứ không phải cái tô nữa, nguyên một thao chứ đồ đỏ. Đó là tại sao mình ăn được, tại vì mình cũng thích đó. Chứ nếu mình không thích mình đâu ăn được đúng không? Thì cái cảm thọ đó là cảm thọ vui đó. Vui thì nó sẽ thành cái gì? Sanh tham. Hôm nay đi chùa mà gặp cái chị nào nói chuyện ưng ưng ha, hoặc cái anh kia dễ thương coi. À, 4T của mình đó, tinh tế, tử tế, tinh đó là sẽ khóa trong bụng. Cái đó là sao? Tham đó. À, thì cảm thọ vui là tham. Thì nếu như gặp mà cái không vui thì sao? Gặp cái không vui là sẽ, bây giờ quý vị ra ngoài thôi mà cái nhà vệ sinh mà nó bốc mùi một cái mùi nó hôi lên thôi đúng không? Âm thầm trong mình nổi cái gì? Khó chịu. Cái gì đâu á, chánh điện thì đẹp mà nhà vệ sinh thì hôi quá, là bắt đầu khó chịu. Cái đó là cảm giác khổ sân đó. Cũng có một cái cảm giác trung tính, chẳng có vui chẳng có buồn, đó là cái xả thọ. Thì đó là cái cảm thọ của mình mà mình á là được nuôi dưỡng bởi tham sân và si như vậy đó quý vị. Nghe thì ghê quá ha, thấy mình ăn cũng chọn lọc lắm chứ, cũng đi tóc đi tơ đồ ha, xong rồi mình đó mình mặc mình cũng chọn lọc, mình make up đồ mình cũng chọn lắm. Nhưng thật ra cái thực tế mà nuôi dưỡng mình á, nuôi dưỡng sáu căn cho mình cái thân ngũ uẩn này á, là chất liệu đó là tham và sân đó. Quý vị có thấy bao giờ mình giữ được cái tâm điềm đạm giữa không tham và không sân không? Khó nha. Bởi vậy trong nhà Phật mới nói là tâm bình thường là đạo á. Nhiều người tới chùa bất ngờ lắm, tại thấy ở xa thấy cô cười cười xót biết sườn ok quá. Tới gần thấy cô sao không nói không cười, không có xun xe mình mấy, cái quê quạo. Nhưng mà thiệt ra cái mà quân tử đối nhau nó lạc như nước ốc á, cái không phải là rần rần đâu, không phải là rần rần đâu, mà cái bình bình đạm đạm á, cái đó mới đi sâu đi xa. À, nhiều người đến á là rần rần, chùa mình có nhiều người đến nó cũng nhiệt tình ghê lắm, nhiệt tình mà thường cái lửa rơm lại cháy mau tàn lắm, còn cái lửa mà nó ung uống là hoài nó không có tắt. Chùa mình có những phụng sự viên là miệt mài 5 năm 7 năm chưa thấy rớt, còn có những người lé lên một cái nó tắt cái bộ. Ừ, hay vậy đó. Nên đây cô thấy có hai cô giáo nè, Phương vậy, nó ít nói vô cùng, nó chưa bao giờ cam kết với cô là con sẽ giúp cho đạo tràng như vậy, con sẽ giúp cho cộng đồng thế kia, không có đau to búa lớn gì hết. Nhưng mà hàng tuần thứ bảy trời lạnh, trời nóng, trời mưa, trời tuyết gì cũng có mặt ở chùa để mà dạy tiếng Hàn cho mọi người. Khủng khiếp không? Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là cái nhiệt tâm phụng sự. Có cần phải vồn vã không? Mà thật ra một tháng cô không gặp Lan Phương một lần nữa. Nó dạy xong nó đi về, chứ về cho kịp, về cho kịp. Trời ơi, quý vị biết đi dạy cái lớp chùa mình là phải chờ mấy anh lao động tan làm rồi mới đi dạy. 8 giờ học xong gần 10 giờ đêm, giờ đó mà không giọt cho lẹ còn xe buýt đâu mà về nhà. Chưa cần kiếm cô Hiếu để cô tán dương công đức bữa nay em đi dạy học miễn phí, không. Một năm có khi không gặp mấy lần, nhưng mà mình hiểu không? Hiểu. Mình hiểu cái đó không? Cho nên cô nói với quý vị như vậy đó, khi mà các căn tiếp xúc với các trần mà không có nổi lên tham sân á, cái đó là mình đang được nuôi dưỡng bởi chánh niệm, cái đó là bậc tu hành chân chính. Không phải chỉ quý thầy quý sư cô mới tu được, quý vị có tu được không? Được. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại, thật ra tâm mình luôn luôn đá qua đá lại giữa cái buồn, cái khổ, cái vui. Hôm nay được mọi cái thành tựu viên mãn như ý mình tạm thời vui. Ngày mai đi làm không hanh thông, mình sẽ buồn. Đó, mình cứ buồn vui, được mất, khen chê. Đó, không bao giờ mình ở trong cái trạng thái trung đạo được hết. Cho nên ở đây, Đức Phật mới nói như này. Các bà la môn, các sa môn nào mà khi các căn tiếp xúc với các trần, các mắt mà thấy sắc mà sinh tham nè. Tai nghe tiếng mà khoái nè, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà không có ly tham, ly sân, ly si, nghĩa là bị tham sân si chi phối đó, thì nội tâm không tịch tỉnh, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp không có được thăng, khi được thăng bằng khi không, nghĩa là lúc được lúc xuống nó trồi sụp giống cỡ cô cũng có lúc trồi sụp vậy nè, thì đối với các vị này là không đáng được tôn kính, cúng dường, tôn trọng, bởi vì sở hành các vị này không hơn gì các gia chủ. Nghe sợ không? Bài kinh này là nói cho người tu đó. Thật ra là dạy cho các cư sĩ tại gia, nhưng nó thực tế là dạy cho ai đây? Dạy cho quý thầy, quý sư cô đó. Mình coi lại coi mình có đáng nhận của cúng dường không? Cho nên quý vị ăn cơm chánh niệm với chùa mình luôn có bài kinh này đó. Có nhớ bài kinh mình đọc không? Một xem phước đức bản thân có bằng với sự thức ăn cúng dường, hai xem công đức tu nhân vẹn tròn xứng đáng cúng dân khi dùng, ba xem lầm ba xa lầm lỗi lìa tham, bốn đó. Cái bài tụng năm điều quán tưởng khi ăn cơm của chùa mình là như vậy. Trước hết là một xem phước đức của bản thân có bằng với lượng thức ăn cúng dường, cho nên riết rồi cô ăn ngày bữa là lý do đó đó. Từ thế ăn ngày ba bữa là mòn luôn á, tu cũng lợi, lỗ vốn. Cho nên là giờ đó ai ở chùa là biết cô chỉ ăn một ngày một bữa thôi. Tự nhiên ăn ba bữa là lỗ vốn rồi, tu sao lợi được cái đồ ăn đó. Tu không lại được. Thứ một xem phước đức của bản thân có bằng với cái lượng thức ăn cúng dường. Quý vị đem đồ đến cho chùa là ai mắc nợ? Đó. Quý vị tự đi làm, cuối tháng có lương, mua một con cua hoàng đế ăn không sao hết trơn. Quý vị đi làm, cuối tháng về mua một cái bộ đồ hàng hiệu mặc không sao hết trơn. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô không làm ra tiền, mà dùng vượt mức xa xỉ đó so với cái lượng tu tập của mình, ai mòn? Dạ đây mòn. Cho nên giờ mình thấy là mình phải xem lại. Nếu như mà mình tâm lý nó luôn trồi sụp, không ly được tham, không ly được sân, không ly được si, nội tâm không tịch tỉnh, thân khẩu ý ba nghiệp không thanh tịnh, vậy thì có khác gì quý vị cư sĩ tại gia không? Có gì khác gì người không tu không? Đâu khác gì đâu. Vậy vị này cho dù là mặc áo cà sa, cho dù vị này tự xưng là sa môn bà la môn, đương thời có những vị bà la môn cực kỳ xa xỉ xa hoa, mỗi lần mà cúng bái rất là tốn kém, nhất là vua quan á, bà la môn giải mộng ra một cái là bắt bao nhiêu cũng phải cúng bấy nhiêu hết, cực kỳ nghiêm trọng. Vậy thì Đức Phật nói cho dù họ có tự xưng là sa môn bà la môn, họ không đáng được tôn trọng, cung kính, chứ đừng có nói là nhận của cúng dường. Nhà quý vị thấy không? Rồi, cái này làm cô liên tưởng đến cái bài kinh pháp cú sư cô đã giảng. Hồi đó ai mà nghe cái chuỗi bài kinh pháp cú, lúc cô giảng kinh pháp cú là cô còn ở Busan đó, là phẩm song yếu, cái những cái bài kệ đầu tiên của kinh pháp cú luôn. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát, chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Chứ không phải nói là chị nói cho quý vị luôn đó, tức là ai mà sống mà nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, tức là không bảo hộ các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đụng cái gì vô là thích, đụng cái gì vô là ghét, cứ chọc vô mình một cái là mình phản ứng liền. Chứ quý vị vậy đó, mình hay bị vậy đúng không? Ai mà chửi mình một câu coi, mình chửi lại, chứ mình ngu gì mình không chửi lại, nó nói đâu có trúng là mình chửi lại liền. Có phải là khi mình nghe một cái tiếng không vừa ý mình là mình phải phản ứng liền không? Phản ứng liền. Dù mình có những người siêu cãi, cô nói trước sau gì cũng phải cãi trước, đã không cãi chịu không có nổi, với gian nan vậy đó. Vì là sao? Bị phản ứng đó, sống không hồ trì các căn. Ăn uống thiếu tiết độ, cái này sợ nữa nè. Bởi vậy bữa cô giảng cái bài này, cô nói nhà Phật dạy là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết vừa đủ. Cái nhiều người vô comment đó, ông bà mình nói ăn được ngủ được là tiên. Sao cô kêu ít ngủ? Ngủ được là ăn được ngủ được là tiên. Nếu mình chỉ ăn với ngủ thôi, mình có giống cái loài người nữa không? Có những loài ăn với ngủ xong chờ đủ cân nặng người ta đem bán đó. Mà nói vậy là bị mất khách, bị chửi hoài. Đâu có phải là cấm không có cho ăn, nhưng mà không có chịu tiết độ, nghe thì không có hết. Giống bữa cô nói hoài à, tứ diệu đế Phật dạy là khổ tập diệt đạo. Nghe khổ đế là chửi rầu, chửi ông Phật bi quan yếm thế, chửi nhà Phật bi quan yếm thế, chứ không có nghe khổ tập diệt đạo. Phật dạy cái con nguyên nhân khổ, cái con đường chuyển hóa khổ nó được niết bàn nữa mà. Không, không nghe đoạn đó nói vi quan yếm thế không à. Rồi bây giờ cô cũng nói vậy, cô đâu có nói là không cho ăn, không cho ngủ đâu. Cô nói là thiểu dục tri túc, nghĩa là mình ít muốn mà mình biết vừa đủ. Ví dụ trạng thái cơ thể mình như vậy, mình ăn như vậy là đủ, mình ngủ như vậy là đủ. Những mẹ bầu, em bé, người ta ngủ nhiều hơn người bình thường không? Cái đó phù hợp mà. Nhưng mà người lớn tuổi quý vị thấy người ta ít ngủ hẳn không? Như chưa hòa thượng mà chừng trên 70 một cái, quý thầy ngủ một đêm có 3-4 tiếng chứ mấy. Đâu có sao đâu. Như là quý thầy, quý sư cô đi tu trẻ trung như vậy, ở cái độ tuổi như vậy, nhưng mà một đêm đâu có ai ngủ quá 5 tiếng đâu. Người ta cũng đâu có sao đâu. Hiểu ý không? Như là mình ngủ bình thường mình ngủ 8 tiếng là đủ chưa? Không, mình đâu có thích ngủ 8 tiếng. Mình ngủ 12 giờ trưa mình thử chủ nhật đây, cái đội nhà mình thiện chí ghẹo hoài, tuần sau nhất quyết anh không đi chùa nữa. Anh ngủ 12 giờ anh mới dậy, cho nên khóa tu 9 giờ mới 1 giờ chiều có người tới đó. Không dậy được, không dậy được. Thì cái đoạn này cô mới nói, nhưng mà không, phải chửi trước à. Thì có nghe hết bài đâu, cắt cái đoạn đó thôi. Mà lý luận sắc bén lắm. Ông bà mình dạy ăn được ngủ được là tiên. Dạ ăn được ngủ được, nhưng nó phải điều độ chứ. Chứ mình ngủ một ngày 24 tiếng mình ngủ hết là 18 tiếng rồi, còn mấy tiếng mình dậy mình ăn mình tắm rửa rồi, thời gian đâu mình tạo ra giá trị cho bản thân mình, chứ chưa nói đến cho gia đình và cho xã hội. Quý vị hiểu không? Mà Đức Phật dạy rồi, cái tham dục á, cái tham ngủ, tham ăn, tham ái, ba cái tham này á là càng tham là sẽ càng thiếu, như là khát mà uống nước biển không bao giờ hết khát. Phật dạy chứ không phải cô nói đâu. Quý vị công nhận không? Hồi mình mới qua Hàn á, là mình ở Ban Chi Ha, mình ở cái nhà nhỏ thôi chứ, thậm chí còn phải đi ở ké 3-4 người. Nhưng không, mình có đi làm thêm một hồi. Mình muốn thuê cái phòng riêng của mình không? Dạ có, mà thuê phòng riêng thì mình thuê quận room thôi chứ. Nhưng mình ở quận room một thời gian mình có thỏa mãn không? Không, mình mà đi làm công ty được tại kiosk rồi, mình ít nhất phải two room. Mình ngủ chỗ riêng, nấu ăn chỗ riêng chứ. Nhưng rồi mình có chồng, có gia đình một thời gian sau 10 năm chở hàng đi, mình đòi cái apartment chứ mình đâu ở chu thép villa nữa đâu. Mình phải ở apartment mà ba phòng ngủ, cái phòng khách nó phải như cái sân banh mới chịu. Chứ đâu có dừng lại đúng không? Không có dừng lại. Cái sự vừa ý của mình nó không có dừng lại bao giờ hết á. Bữa nay mình ăn món này ngon, tuần ngày mai cho mình ăn món đó nữa, cũng được, thôi ăn lợi cũng được. Ngày mai cho ăn món nữa được không? Dạ hết có ngon rồi đó nha, một tuần ăn cái món đó nữa được không? Không nha, chùa mất khách là biết liền à. Chùa mình mà không đổi món mỗi tuần ha, là số lượng người đi tu nó giảm dần. Lâu lâu mà có đổ bánh xèo ngon ngon rồi cho bà con lối sớm tới đông, đông vui. Tụi sao vậy? Hấp dẫn. cái đó là cái gì, cái mình muốn á, cái mới á, mình cần cái mới. Có nhiều đứa đến nói cô chị mi học sao, mấy đứa nhỏ nhỏ Hàn Quốc á, má nó dẫn đi chùa tuần nào cũng đi nhiêu đó, ảnh tìm cái sự mới lạ. Và phải chia mi học sao đến nói không có vui gì cơm, cô phải nghĩ ra cái gì vui cho nó. Mà cái vui đó mình có thỏa mãn không? Nay cho nó chơi khủng long, mai tới chùa cho chơi khủng long nữa, không có thích nha. Phải chơi Lego, chơi Lego, chơi khủng long, chơi vẽ chữ xong rồi chán vẫn đi tìm cái món đồ chơi mới mà. Có phải Đức Phật nói đúng không? Đúng đó. Nếu như không đúng vậy sao có người ngoại tình? Nếu như thỏa mãn với một người bạn gái hoặc bạn trai của mình, hoặc là một người chồng, một người vợ chính thức của mình, vậy trên xã hội mình có hiện tượng ngoại tình không? Nhưng mà bây giờ 10 người hết mấy người ngoại tình ở trong, có ai bảo đảm 100% là mình chưa từng gặp cái người ngoại tình mà tà dâm trong đời không? Có luôn á, kể cả Phật tử đi chùa giữ năm giới nhưng vẫn không giữ được cái giới thứ ba này. Đức Phật đã dạy rồi, Đức Phật nói thật sự là nó như khác mà. Uống nước biển vô là nó sẽ, nó không có đã khác, nó cứ muốn thêm thôi, muốn thêm thôi. Vậy cho nên hôm nay mình ngủ lố được 7 giờ, trời ơi, ngày mai chủ nhật vui dạ, mình ngủ tới 8 giờ chứ ở đó mà 7 giờ mình dậy. Phải không? Nếu như đó là một kỳ nghỉ dài ngày thôi, mình tự cho mình cái quyền ngủ tới trưa luôn á, mình nghỉ ăn sáng chứ ngu gì mình dậy chi cho nó cực vậy. Vậy cho nên mình thấy rằng nếu như mình không làm chủ được các căn, nghĩa là không hộ trì các căn á, ăn uống thiếu tiết độ vì sao? Biến nhát chẳng tinh cần. Nhiều người khổ lắm, cô chỉ cho con sao để ăn chay suốt được, cô ăn chay lâu được. Cô chỉ con sao lại 108 lại giống cô mỗi ngày được thì dậy lại thôi. Hôm qua chú giám đốc hỏi cô đó, cô biểu con lại 100 ngày, 108 lại, con lại được 30 ngày rồi cô. Nhưng mà có cái đoạn nha, con lại tới cái danh hiệu Phật thứ 76 là mồ hôi mồ kê, con đỏ mặt đỏ tay mà chung con nó rung, là lúc đó con muốn bỏ rồi. Nói những cái lúc đó đó, ông đừng có nghĩ là ngày mai phải lại thêm 508 lại nữa, cái não của mình nó dễ bị dụ lắm. Nếu mà nói như vậy 108 lại cái gì mệt mệt là nó không có làm đâu. Nhưng mà nó không có, 15 phút này là tập thể dục. Mà lúc mà nó lười nữa đó, cứ giác cái bồ đoàn ra trước cái bàn Phật ngồi đó, lạy lên lạy xuống cuốc chừng 10 cuốc rồi là phải cuốc tới thôi. Chứ giờ muốn được làm sao, làm thôi. Làm thôi, không có lý do gì hết á. Giờ ai cũng qua đây muốn con muốn giỏi tiếng Hàn để làm có tiền, mà lúc học tiếng Hàn không có thích. Kanata nhân haseyo. Không. Lớp cô Phương rụng lên rụng xuống là biết là biết, giờ cô phải bày đủ trò hết, nào là chơi game, nào là tặng thưởng, nào là đủ chuyện hết. Giờ mới có cái nhiệt tâm tinh cần mà học. Lúc mà khai trương là tưng bừng khai trương, mà lúc tốt nghiệp còn có mấy móng à. Thì là sao? Làm biến nhát á. Biến nhát chứ gì đó. Biến nhát. Cho nên á, Đức Phật nói ma uy hiếp kể. Ma này là ma, ma lười, ma giải đãi. Như cây yếu trước gió, nghĩa là chỉ cần một ngọn gió tham dục nó thổi qua là sao? Nói cho mình 100 ngàn won á, để nói xấu bà sư cô đó đi, thôi nghiệp lắm, em cần thôi chị cho em chịu á, em nói bán một câu thôi để em suy nghĩ lại. Nhưng giờ em chưa thấy, thôi 10 triệu won á, em làm liền á chị. Là sao? Tại vì cái mức độ tham của mình á, nó tới đâu á, chứ không phải giỡn đâu. Thiệt. Đó mới lý do có nhiều tiktoker, youtuber họ cứ khai thác cái tiêu cực của tôn giáo để họ nói á. Tại vì sao? Vì có quần chúng, người ta thích nghe. Người ta thích nghe, mà từ cái người ta thích nghe đó đưa đến cái thu nhập cho cái người làm. Chứ nếu mà thu nhập ít mà không có view, họ đâu có rảnh họ bươi móc. Họ bươi móc nhưng mà họ biết là bươi móc đó nó có nghiệp không? Có đó, nhưng mà tiền nhiều không? Tiền nhiều thì phải suy nghĩ lại chứ. Tại vì mình không có view được vậy thôi, chứ cỡ view vậy đó dám làm á, chứ không phải giỡn đâu. Thiệt. Thì giờ cái kênh TikTok mình lèo tèo có mấy người xung quanh 10 người like rồi, cho nên mình chữ cũng không ai hay. Nên vậy chứ cỡ mà mình mà KOL mà có ảnh hưởng chút xíu thì dễ ảo tưởng sức mạnh lắm. Và dễ tạo khẩu nghiệp không lành lắm. Quý vị cố gắng ha. Lời thật thì mất lòng. Cô thuyết pháp này hay bị mất khách. Tại vì á, cái gì nó là cái thực tế. Nó là cái thực tế là như vậy. Tại vì Đức Phật không có dạy cái bánh vẽ. Đức Phật không có kêu là cúng cho ta cái này đi, ta giao hộ cho, bảo kê cho. Không có. Đức Phật cũng nói luôn luôn á, ta là bậc thầy chỉ đường. Còn quý vị có đi hay không đó là chuyện của quý vị. Đức Phật dạy từ đây lên đó là qua cái bờ giác ngộ đó. Nhưng mà đi hay không là chuyện của mình. Chứ Đức Phật không có đi giùm, Đức Phật không có bưng mình qua giùm luôn. Cho nên á, là quý vị đi chùa mà hiểu sâu sắc cái này thì sẽ thấy là cuộc đời của mình nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Nó trong cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và ngay tại bây giờ mình đang gieo cái gì, mình đang gieo cái gì ngày hôm nay, là cái quả đó chính mình sẽ là người lãnh. Chứ không phải là mình gieo ác, mình đến mình xin Đức Phật thì mình được quả lành. Chuyện đó là phi nhân quả. Mình hiểu rõ cái này. Ngược lại Đức Phật nói đó, ai sống mà quán bất tịnh, nghĩa là thấy mọi thứ nó bất tịnh, nó vô thường, mà mình có bất tịnh không? Giờ kêu mình xấu còn lâu mình mới chịu, kêu mình dơ còn lâu mình mới chịu. Nhưng mà Đức Phật, chính Đức Phật dạy mình, đây là cái đẩy da hôi thối nè. Thật ra dưới cái lớp biểu bì này mình lột ra thôi, nó là mũ, máu, phân, đàm, nước thải, nước tiểu. Đơn giản thôi, vật thải của mình chính mình có muốn ngửi không? Không, mình đi nhà vệ sinh mình dội cho nó lẹ, chứ mình không bao giờ muốn đứng ngẫm nghĩ, ngâm nghĩ rồi không. Mình còn thấy ghê mà, mình còn thấy ghê, nhưng mà ai chê mình bất tịnh mình không có chịu. À, mình xịt đủ thứ nước hoa nên mình luôn thấy mình thơm. Nhưng mà cơ thể mình nó bài tiết ra chín lỗ, có lỗ nào sạch sẽ không? Quý vị sáng nay mà ai chưa đánh răng rửa mặt có dám nói chuyện với người khác không? Sợ nha. À, ghen mấy cục rồi ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Chín lỗ mình đều bài tiết ra cái chất dơ cả. Vậy thì nó bài tiết ra được những cái chất dơ đó, chứng tỏ bên trong nó có cái gì ở trong. Nó có kim cương châu ngọc gì ở trong không? Không, ghê lắm. Thì Đức Phật mới nói đó, ai mà sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, nghĩa là không để cho cái tham dục của các căn này nó chi phối nè, ăn uống có tiết độ, có lòng tinh tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió, nó không lay động. Cô nói 8.000 lần luôn á, cái giá trị của mình á không nằm trên cái đầu lưỡi của người ta. Người ta khen chê gì á, cái giá trị mình nó có trồi sụt theo đó không? Không. Mà giá trị của mình, phẩm chất của mình nó nằm chính ở cái khả năng tu tập và hộ trì các căn này nè. Miệng không nói lời ác, ý không nghĩ điều ác hại người, thân không làm điều ác. Vậy mình có trong sạch không? Mình có giá trị không? Có. Người ta có chê khen nói xấu nói tốt gì, mình có bị ảnh hưởng không? Không. Từ vì nhân quả nó rất là rõ ràng. Lưới trời tuy thưa mà không lọt là cái ở chỗ đó, đó. Mình có thể lừa người, lừa đời, nhưng mình không bao giờ lừa được nhân quả. Mình có thể làm màu, làm mè, nhưng mà mình không có làm vượt ra khỏi cái nhân quả đó. Mình là người chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Cho nên cô nói Phật tử đi chùa phải có một cái chánh tính kiên cố là như vậy. Không phải vì người đó trù rủa, không phải vì người đó chửi bới, không phải vì người đó hiểu lầm, không phải vì người đó chê bai, nói xấu, chỉ trích mà mình xấu đi, mình mất giá trị đi. Không phải. Mà cũng không phải vì người ta tán thán khen tụng mà mình tưởng mình ngon. Không có. Mình ngon hay không ngon là ở chính cái việc mà mình làm chủ cái căn mình nè. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình không nói dối, trong bất kỳ điều kiện nào, dù mình có xinh đẹp, mình có hấp dẫn, mình có được rất nhiều người bạn ngưỡng mộ, nhưng mà mình vẫn chung thủy với một người bạn tình hoặc một người chồng chính thức của mình. Cái đó là mình giữ giới hạnh cho mình đó. Hoặc trong bất kỳ cái điều kiện khó khăn gì, mình không có trộm cắp, mình không có tà dâm, mình không có nói dối, mình không có uống rượu say sưa nghiện ngập. Vậy thì cái đó mình là người có giá trị không? Có giá trị. Ngược lại, các sa môn bà la môn nào khi các căn tiếp xúc với các trần thì ly tham, ly sân, ly si, nó ngược lại y trên kia, nó chỉ khác một câu đó thôi. Nội tâm tịch tỉnh, thân khẩu ý nghiệp luôn duy trì được thăng bằng. À, thì các vị này đáng cung kính, tôn trọng, cúng dường. Bởi sở hành các vị này hơn các gia chủ không? Hơn. Cái câu của Hòa Thượng Viên Minh nói hoài đó, tu không để hết khổ lấy gì tu. Nhưng mà thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu. Quý thầy, quý sư cô có gặp chướng duyên không? Có chứ, có bệnh tật ốm đau không? Có bị chửi rủa thị phi không? Có, thôi đủ thứ. Vậy thì có khác gì quý vị đâu. Nhưng mà quý thầy quý sư cô giữ được cái tâm thăng bằng, mà không tham, không sân, không si ở những cái đó, thì có phải là bậc công phu tu tập tốt không? Nãy cô nói quý bà con Phật tử mình ở đạo tràng Busan là có phước lắm mới được gần quý thầy. Sau này quý thầy về, quý vị sẽ thấy liền cái sự điềm đạm, cái sự bình tĩnh, cái sự thăng bằng của quý thầy. Không có cái gì làm cho quý thầy mà quá thích thú tham đắm, không kiểu phải mua đồ ngon cho mấy thầy, quý thầy thích quá đi ha. Không có. Cũng không có cái gì mà đến khen hay là chửi quý thầy, cái quý thầy nổi quạo hay là quý thầy buồn. Không có. Thầy sư huynh của cô, thầy trưởng ban truyền thông của đạo tràng mình, nhiều khi cô nổi khùng nổi điên cô gào lên với thầy, ngồi bình thản giống như ơi mày khùng thì kệ mày, chứ không liên quan gì đến thầy hết. Mình mới thấy cái sự điềm đạm của cái người tu hành nó hay gì chứ. Nên quý vị sau này mà gần gũi quý thầy phải chịu khó đến chùa, gần gũi quý thầy, mình sẽ học được một cái sự điềm tĩnh đi tới như vậy đó. Nó không có cái gì mà quá tham đắm, quá sân si, quá bực bội, quá phiền não, mà cũng không quá thích thú vậy đó. Im mà cứ làm, mà cứ tu vậy thôi. Thì bậc này có đáng tôn kính không? Dạ, hơn hẳn các gia chủ chứ. Quý vị biết tới đây cô muốn nói với quý vị tới cái vị nào không? Hôm bữa xuất gia giao duyên cô có giảng rồi, sao anh cười tươi vậy? Anh Cường ảnh cười một cái nét đẹp, cực kỳ đẹp như một cái bông sen, mắt sáng rỡ nhìn cô. Anh nhớ cái câu gì cô tính nói không mà anh cười ra dấu vậy? Ratthapala trong bài kinh Trung Bộ Sớ, 82, Ratabala là con của một tỷ phú. Tài sản của ổng á, ba ổng phải chất á mấy núi tiền để mà kéo ổng về. Ba ổng nói bây giờ ha, con muốn làm phước bố thí cúng dường đúng không? Được, đem hết gia tài này cho con để đi làm phước bố thí cúng dường, khỏi đi làm nhớ đó. Tại vì của cải nhà mình xài tới đời cháu đời chắc đời chích cũng không hết nữa, miễn con đừng đi tu là được, con hưởng cái gia tài này đi. Giờ con muốn làm gì ba cũng cho hết á. Ratabala có tới mười mấy cô vợ, cô nào cũng đẹp khủng khiếp hết á. Xong rồi cái ngày quyết định là ngày đi tu, ngày ngày nằm giữa nhà ra, ngày nằm giữa nhà. Giờ mình mà phát tâm đi tu, đây chùa mình có mấy em nè, phát tâm đi tu xong về bố mẹ không cho đi, bố mẹ hâm dọa ra nếu mày đi tu là tao tự tử chết cái thế sờ không dám đi nữa. Còn Ratabala là trước khi bố mẹ hâm dọa, ông hâm dọa ngược lại, bây giờ ba mẹ không cho con đi tu lận tiệt thật cũng chết luôn. Nhà có một đứa con duy nhất nào, đứa con trai đích tôn, đứa con trai ruột, đứa trai cưng, trai vàng, trai ngọc, ổng lăn đùng ra giữa nhà, ổng nằm đó không ăn không uống gì hết. Rồi ba má sợ ổng chết cho ổng đi tu, nghĩ là kệ đi tu đi rồi mai mốt đi về, mình có của cải mà, mình có gia tài, mình có mấy vợ đẹp của nó, mình dụ nó lợi không. Ngày đi một nước, ngày chứng thánh quả a la hán luôn, ngày mới đi về ngày có thật. Xong rồi gia đình bày mưu tính kế, đem hết mấy cô vợ ra, đem vàng bạc chất cả đống vậy đó. Cái sao ngài ra tham la dứt khoát từ bỏ, nói này gia chủ, nói với ông ba mình á, nếu gia chủ thật lòng mà cung kính mà muốn cúng dường, đem đổ hết cái đống tiền vàng này xuống sông đi. Nói rồi làm gì sao được, ba biết nó mới có đổ được. Cái người vậy luôn đó, vậy ngài có ly tham không? Có ly tham đó. Mấy bà vợ trang trí thiệt là đẹp, trang điểm nhưng mà trang trí trang điểm thiệt là đẹp đến quyến rũ ngài. Ngài nói này các bà chị, ông nói này các em, này các cô, này các bà chị, ông có thích này đại bậc a la hán rồi. Cho nên nói tới đây mình thấy cái bậc này đáng cung kính cúng dường không, thiệt sự á. Giờ mình thử có một cô nào mà đẹp đẹp, một em nào mà xinh xinh đi ngưỡng mộ mình một cái thôi, chó là mình muốn flex cho cả thế gian đều hay rồi, mình hở mũi rồi. Đây hả, người ta cả chục bà vợ mà cỡ hoa hậu không đó, người ta vẫn bỏ đi tài sản mình sắm được cái nhà với sắm được cái xe, mình nở mũi muốn chết, mình đi chụp, mình check in từng góc phòng, mình khoe quá trời. Lâu lâu đi được một cái resort 6 sao cái là chắc mình up Facebook là một năm trời vẫn up. Còn người ta là tài sản mà chất đóng tiền như núi, ông kêu đổ xuống sông đi, con ổng có thích đâu. Ôm cái bác đi khất thực tầng nhà. Vậy cái bậc này có đáng cung kính cúng dường không? Quý vị đừng có chê tu sĩ giàu, Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích bần tăng hết đó. Đức Phật chỉ nói là không có tham đắm thôi, chứ Đức Phật muốn gì có đó không? Ngài có cả cái ngai vàng, thật sự luôn ấy, ngài không có thiếu cái gì hết á. Mà ngài còn bỏ được cái người đó có cơ hội phạm tội mà không phạm, mình mới thấy đáng kính kìa. Còn mình không có cơ hội để phạm tội, tại vì mình không có đủ cái phước để hưởng cái đó, cho nên mình thấy mình thông dâm tự tại. Nhiều khi mình cũng tự cho mình là thanh cao, nhưng chưa chắc à. Để nói đó, ví dụ tiền rớt giữa đường 100.000 quên không sao, 1 triệu không sao, 10 triệu phải suy nghĩ lại nha. Chứ nếu không tham thì chắc không có bán lotto được đúng không? Ở đây ai cũng đã từng mua lotto hết trơn á. Nếu mà thiệt sự mà, nếu thiệt sự cái số tiền bự như vậy làm cho mình không lay chuyển thì mình đâu có mua lotto. Cỡ mà off quên cái là mình phái phái rồi, chứ ship off một cái là thấy tặng cho một cái là tự nhiên cái xin vía liền đó, đâu có dứt khoát được. Hoặc là câu chuyện ngày Nang Đà là ai? Em trai của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu rồi thì hoàng tử Nang Đà là sao? Ứng viên sáng giá cho cái ngai vàng tiếp theo mà được cưng không? Cả vương thành còn có một hoàng tử Nang Đà. Cái ngày hoàng tử Nang Đà thành hôn với cái cô hoa khôi trong nước, Đức Phật về thành Ca Tỳ Na Vệ thuyết pháp xong, Đức Phật cố tình đưa cái bát cho Nang Đà cầm. Nang Đà nể Đức Phật quá, mà chứng tỏ cái phước, cái đức của Đức Phật á, nó mạnh tới mức mà ông này ông đang trong lễ thành hôn không dám nhúc nhích, không dám hó hé, cầm cái bát theo âm thầm hy vọng là trời Đức Thế Tôn lấy lại giùm đi, đặng con về con cưới tiếp cái bà vợ. Chứ bà vợ mới chưa động phòng, mới là mới chưa động phòng mà bây giờ ăn cơm xong Đức Thế Tôn bắt đi về tinh xác, ổng có muốn đi tu không? No, không. Mà có dám cãi Đức Phật không? Cũng không, tại vì cái đức của ngài lớn quá, cho nên là Nang Đà cầm cái bát mà nguyện cầu cho Đức Thế Tôn lấy lại giùm đặng về động phòng với cô vợ. Bà vợ ở trên cao ấy, anh đừng có bỏ đi, bà sợ rồi, bà thấy rất là nhiều hoàng tộc là đi theo Đức Thế Tôn là một đi không trở lại rồi, bà đang còn là cô dâu mới, chưa có động phòng luôn. Đức Thế Tôn đi thẳng về tinh xá một nước, không ngoái lại lần nào. Nang Đà về tới tinh xá rồi vẫn còn nãy nãy, cái Đức Thế Tôn hỏi này, Nang Đà có muốn xuất gia không? Nang Đà đâu dám trả lời không, mà cũng không dám trả lời có. Đức Phật cạo đầu cho đi tu. Cho nên cái câu chuyện nên đà đi tu á, nó rất là éo le. Ngài có xin tu không? Không, ngày ngày hy vọng làm cách nào về để đoàn tụ với cô dâu mới. Cho nên Đức Phật biết cái tâm lý đó không? Đức Phật kêu Nan Đà đi, đi Như Lai dắt đi đâu? Dắt lên trời, đúng rồi. Trên đường đi gặp một con khỉ, nó bị cháy rừng, nó bị khỉ già rồi mà nó bị cháy rừng, cho nên là lông lá nó bị cháy xém mà nó xấu xí mà nó rất là ghê. Thì lúc mà Nan Đà đi lên được tới thiên đình á, đi lên tới cung trời á, Đức Phật dẫn cho tới cung trời mà thiên nữ người ta rất là đẹp, tại vì thiên nữ trên đó phước báu hơn cõi ta bà mình. Thiên nữ thì thân rất là sạch, có mùi hương tỏa hào quang mà còn phải nói là dung sắc kỳ tuyệt luôn, xúc chạm mềm mại luôn. Thì Nan Đà thấy quyến một cái cung trời mà toàn mỹ nữ như này, Đức Thế Tôn nói những cái mỹ nữ này so với cái bà vợ của ông ở quê nhà thì ai đẹp hơn. Cái Nan Đà nói so sánh vậy không được Đức Thế Tôn, nếu mà so sánh vậy là vợ con giống khỉ già bị cháy hồi nãy ấy, sao so được, cho nên thiên nữ đẹp lắm đó. Xong rồi cái nói với ông mà tu giỏi á là ông lên cõi trời là ông được rất là nhiều thiên nữ này xung quanh. Cái Nan Đà nói vậy hả? Vậy thôi mới rất ráng tu cái bị sao bị điều tiếng thị phi là ông này ông đi tu là tự giờ ông ham thiên nữ chứ không phải ông ham để thôi. Không cái mắt mang tiếng nữa. Đức Phật mới dắt Nan Đà đi xuống cõi địa ngục, thấy nguyên cái chảo dầu, trời ơi, chúng sanh nó khổ đau vì tham sân chi phối nghiệp tạo mà phải trả trầm luân trong địa ngục. Miêu tả cái cảnh địa ngục nó rất là sợ. Nan Đà chỉ cần nhìn thấy một lần thôi, như cái con ngựa mà ngoan á, thấy cái bóng roi đã sợ. Nan Đà chỉ cần nhìn thấy cái cõi khổ, cảnh khổ ở địa ngục thôi, coi con trả 100 thiên nữ để lợi cho Thế Tôn, con không cần thiên nữ luôn. Ông về ông tu rốt ráo trong một thời gian rất ngắn để chứng A-la-hán. Thì mình thấy cái vị này có đáng tôn trọng, cung kính, cúng dường không? Cái xuất phát điểm có muốn đi tu, có mắc đi tu không? Không. Mà Đức Thế Tôn độ có dễ dạy không? Vậy vị này có thật sự là bậc chân tu chưa? Dạ đó. Người mà thấy thật sự cái bất tịnh, cái quán bất tịnh, cái không nhìn tịnh tướng á, thì vị này hộ trì các căn được không? Từ đó không có tham nữ sắc nữa không? Không. Có tham đắm hồng trần đó không? Vậy. Vậy có một cái ngắn gọn cho mình thấy là làm thế nào để ly tham, ly sân, ly si. Này nói hoài, tuần trước nói rồi, tuần này nói nữa, là phải luôn chánh niệm và tỉnh thức. Mình phải chánh niệm tỉnh thức. Như cô nói, bảy giác chi trạch pháp, niệm trạch pháp, tinh tấn thì tha mái không sanh khởi. Thì thấy mình mà có tinh tấn không? Mình mà có chánh niệm hiện tại không? Tha mái mình có sanh khởi không? Dạ không. Mà tha mái không sanh khởi và mình cũng sẽ không bị chi phối bởi cảm giác, đúng không? Người ta nói nặng mình một câu, mình nếu như không có tu tập á, mình sẽ chửi lại. Không chửi lại thì mình đem oán trái ở trong lòng. Chị này chỉ dám nặng lời với mình, đúng không? Mình bỏ đó, mình ghim đó, mình không chịu chuyển hóa. Nhưng nếu mình là người có tu tập, mình hiểu được là chị đang rất là khổ đau, cho nên cái dung lượng ở trong trái tim á, nó không có cái chất liệu của từ bi, thành ra mới phát ra những cái lời nói gây tổn thương người khác như vậy. Nếu là mình người có tu á, thì mình ngay đó mình hiểu được cái đối phương đó, mà đã hiểu như vậy thì có nổi sân không? Dạ không. Có gây oán trái nữa không? Không. Vậy thì có phải là mình không bị chi phối bởi cái cảm giác bên ngoài không? Dạ đúng rồi. Vậy câu cuối cùng, chúng ta đã đi qua hai cái phần là như thế nào là người tu sĩ đáng cung kính, là người tu sĩ mà cắt căn tiếp xúc với các trần, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tỉnh, thân khẩu ý luôn giữ được thăng bằng và chánh niệm. Giờ quý vị có cái tiêu chuẩn để đánh giá không? Mà có phải để đánh giá tu sĩ không không? Cái quan trọng là đánh giá ai? Chính mình, tự soi lại chính mình, coi cái đời tu của mình có trồi lên trục xuống như thủy triều không, có tham sân si chi phối không, hằng ngày mình được nuôi dưỡng bởi cái chất niệm tham, chất liệu là tham sân hay là chất liệu của chánh niệm và từ bi. Nếu mình tu Phật chân chính thì từ bi và trí tuệ của mình ngày một lớn thêm, mà mình đã có từ bi thì mình sẽ không có sân hận, mình có trí tuệ thì mình không có vô minh, nghĩa là mình không có si ái. Vậy lấy cái trí tuệ và từ bi có phải chuyển hóa hết những cái nỗi khổ niềm đau mình gặp trong đời không? Mình sẽ nhìn người bao dung hơn, mình sẽ sống được bình thản hơn. Nếu biết tất cả là vô thường thì có cần, giờ nó hay có cái trend á, nếu biết kết quả như thế này tội tình gì phải đấu đá kiểu vậy đó. Nếu biết tất cả là vô thường, cái thân của mình rồi mai này nó cũng thành nắm tro, vậy mình có cần phải quá đấu đá nhau không? Dạ không. Có vì nuôi thân mạng này mà tạo nghiệp xấu không? Có vì tạo một cái gia tài khổng lồ cho con mà mình đi tạo những cái nhân quả xấu ngày hôm nay không? Không ha, tuyệt đối không ha. Đã nói rồi, quả là mình lãnh, cho nên quý vị thì sáng suốt chỗ này. À, vậy thì Ở đây Đức Phật có nói là những vị mà tu sĩ mà sơ cơ, giống như quý vị là hành giả tu tập sơ cơ, thì cái cách mà để mình nuôi dưỡng chánh niệm và ly tham ly sân ly si là mình nên xa vắng một chút xíu những cái môi trường mà mình dễ có điều kiện phạm lỗi. Cái này cô cũng đã có giảng một lần và cô cũng bị cắt clip này chửi quá trời chửi luôn, là thứ nhất tu đâu dễ nhất? Tu chùa. Thứ nhất là tu chùa là tu dễ nhất, rồi tu nhà là khó hơn chút, mà tu chợ mới là tu khó nhất. Cho nên người ta nói nhất tu thị nhị tại gia, tam với tu chùa, ý nói là không cần tới chùa, ở nhà tu được là được. Nhưng mà cái câu này mọi người không hiểu được rằng cái môi trường á, những bậc mà gọi là thõng tay vào chợ, người ta chứng đắc rồi đó, người ta mới đi vào thì mới không dính mắc. Chứ không phải là mình chưa có cái đủ cái năng lực đó, mình chưa có đủ áo giáp nhẫn nhục và từ bi, mình chưa có cái đủ trí tuệ mà mình lao vào những cái môi trường thôi, mình vô để mình độ mấy người mà đi đánh bài đánh đề, ê mình đánh theo luôn đó. Hiểu ý không? Mình đã có làm chủ được cái lòng tham không? Mà mình nói là mình đi nhậu với thằng đó để mình khuyên nó bỏ rượu, không có. Bữa sau vợ mình đi kiếm, tự nhiên mình say mình ngủ quên bên ngoài rồi. Tức là không phải là ý cô nói là không phải là mình không được đến. Nói vậy là mình chê mấy người tu dở hả? Mấy người mà xấu ác rồi mình bỏ người ta, mình loại trừ người ta, mình không độ hả? Không phải như vậy. Nhưng mà mình phải nhắm được cái năng lực của mình như thế nào chứ. Cái năng lực của mình như thế nào mình mới đi độ. Có những người mình khuyên được, có những người mình đâu có khuyên được. Có những người họ nghiện xì ke ma túy, họ rất là mất luôn cái ấy. Nếu mà mình đến khuyên họ đâm chết mình chứ giỡn hoài, thì mình phải tự lượng sức mình chứ không phải chỗ nào mình cũng lao ra. Họ lấy dụ mình không có biết bơi, mình lao xuống biển mình cứu người chết đuối, hai đứa chết chung chứ cứu được không? Không. Ở đây đang mới nói vậy đó. Tức là khi mà mình chưa có đủ cái nội lực, nghĩa là mình không có cái công phu tu tập dày dặn, thì trước hết mình phải xa rời những cái môi trường mà có thể thu hút mình nổi tham lên, nổi sân lên. Mình biết cái người đó là nói chuyện là sẽ khích bác mình, nói chuyện là đâm sóc hông mình, thì mình đi nói chuyện với người ta chi, mình né đi. Trong 7 cái phương pháp diệt trừ phiền não có một cái phương pháp Đức Phật dạy là tránh né. Mình biết chồng mình khi mà nhậu bình thường ổng ổn lắm, mà ổng nhậu xỉn một cái là ổng hay quậy, thì cái lúc ổng nhậu mình đừng có đến gần, mình đừng có nói, mình đừng có cãi là nó sẽ tan đàn nhà nát cửa đó. Ý là đang nói như vậy, khi là mình cái nội lực mình yếu, mình phải tránh xa những cái nơi đó. Chứ còn khi mà mình đủ bản lĩnh rồi, mình đủ vững chãi rồi, giống như là bác sĩ mà đã được khử trùng, đã tiêm vaccine đầy đủ rồi, bác sĩ có đi chữa bệnh cho người được không? Có sợ những cái bệnh viêm nhiễm, lây nhiễm không? Các bệnh truyền nhiễm, bác sĩ cũng phải là người đứng chữa bệnh cho mình đúng không? Nhưng nếu là mình chưa được tiêm vaccine, mình chưa có cái phương pháp bảo vệ, phòng hộ tốt cho mình để không bị lây nhiễm, thì mình có lao vô cái vùng dịch bệnh không? Mình có lao vô thì mình cũng phải được cách ly an toàn trước đã mình mới lao vô. Quý vị hiểu con nói này không? À, cho nên cái chỗ này á, quý vị đừng có hiểu lầm là tu là phải đi lên trên núi. Mấy người mà tu ở trên núi mà bỏ hết chùa ngồi trong cái hang, cái đó mới là bậc chân tu. Còn giờ quý thầy quý sư cô ở trong chùa như vậy, có máy lạnh máy sưởi là không phải tu, là không phải như vậy nha. À, không phải tu là xa lánh cộng đồng. Không có. Tu sĩ không phải xa lánh cộng đồng, cho mình đừng có đọc cái đoạn kinh chỗ này cái mình hiểu. Nghĩa là quý thầy quý sư cô vì cái phương tiện mà độ sanh ở tại, nếu như không có cái chùa ở tại ngay ga tàu này, ngày hôm nay có được đông người như vậy đi tham dự khóa tu không? Không, chắc chắn luôn, quý vị trả lời chân thành luôn đi. Nếu cái chùa mà tuốt ở trên núi mà leo núi chừng một tiếng mấy mới tới, mà trời lạnh như này, dạ có thương Phật lắm, con ở nhà con lại ba lại chứ ba mốt người cô xuống núi thì con gặp chứ sao lên núi. Rồi mấy chị mà mẹ bầu mang bầu rồi sao? Mấy em làm anh ba thì sao? Chiều 2 giờ đi làm anh ba mà nếu mà leo lên trên núi rồi giờ sao làm kịp? Hiểu ý cô không? Cho nên nếu như không có cái chùa mà ở ngay cái ga tàu ở đây, thì mình có thể gặp được một cái cộng đồng Phật tử như vậy để mình có một cái thời khóa tu tập an lành ngày hôm nay không? À, cho nên mình đừng có cực đoan là mấy vị tu sĩ là phải lên ẩn sĩ, phải trên núi ở trên cao trên xa mà ngồi trong cái hang mà không có cái phương tiện sinh sống gì, hoặc là mỗi ngày phải đi khất thực như vậy mới là tu. Ở Hàn Quốc này mỗi ngày mình cầm cái bát đi khất thực có ai cho cơm không? Báo cảnh sát liền luôn á. Cho nên quý vị có tưởng tượng là bây giờ nếu cầm cái bát mà đi vòng vòng đường có ai cho ăn không? Chắc chắn là sẽ không nha. Đi gõ cửa à ba thừ là người bảo vệ ta đuổi ra liền luôn. Cho nên cái văn hóa mà khất thực ở Hàn Quốc này có thể nào mà triển khai được không? Không đâu. À, nhưng mà cho dù mình ở trong cái mái chùa có mái che có sưởi, có quần chúng đến nấu cơm cho mình, nhưng mình không đắm vào cái đó đó. Mình không chấp đây là cái chùa của mình nè. Mình không đòi mỗi ngày phải 7 món phải nấu cho thầy ăn nè. Mình không đòi đồ ngon này, cái đó là mình không có đắm vào các trần á. Vậy thì bậc đó có phải là bậc tu sĩ chân chính không? Nhưng mình thấy thầy hòa thượng trụ trì ở đây mình có nể không? Nhìn thầy mình có nể không? Quá là cung kính đi chứ. Cỡ thầy á như gạn mà như tổng thống vùng vậy đó, Phật tử có thể cúng dường biết bao nhiêu. Bởi vì thầy là bậc chân tu suốt cả đời phụng sự cho đạo pháp rồi. Nhưng mà mình thấy cái ứng xử của hòa thượng có bình dân không? Có bình dị không? Mình nhìn thấy cái đức của ngài tỏa ra vậy chứ. Đó, cho nên mình đừng có nhìn cái hình thức đó mà mình chấp. Dĩ nhiên là khi mình đang còn yếu thế, cô nói quý vị đó, mình độ đời chứ đừng có để đời độ ngược lại. Hiểu không? Đem đạo vào đời chứ đừng có đem đem ngoài chợ vô đổ ra trong chùa. Cho nên đâu đó mình phải có một cái giới hạn nhất định. Những người nào mà hung ác quá, những người nào mà tà dâm quá, những người nào mà tham sân dữ quá, những người nào mà lời nói cay độc dữ quá, mình không có khả năng chuyển hóa và hấp thu cái đó đó, mình hạn chế tiếp xúc. Tại vì á, chơi với chó có ngày bị rợn cắn. Lúc đầu mình thấy ớn ớn, bà đã bị nhiều chuyện ghê. Nhưng mà chơi với bà hồi cái mình không có thấy khó chịu cái sự nhiều chuyện của bà, là bắt đầu mình có dấu hiệu bị hòa tan rồi đó. Là một ngày đẹp trời chính mình sẽ trở thành người nói chuyện thị phi thiên hạ đó. Quý vị phải cẩn trọng. Kể cả bạn đạo đến chùa mà ai nói xấu người khác á, là mình biết cái chị này không nên chơi rồi đó. Chưa biết người ta xấu tốt làm sao mà chị đi nói xấu người khác là chị xấu trước chưa? Xấu trước rồi đó. Chắc chắn đó là cô nói thiệt luôn á. Hôm nay bà nói xấu được người này, ngày mai bà sẽ nói xấu mình. Cam đoan với quý vị. Trước đây sư cô lập đạo tràng vậy, các chị khác đến chê cái thầy kia đạo tràng quá trời luôn. Cô nói chị, cô chưa có nghe thầy đó nói xấu cô một câu nào, nhưng mà từ sáng tới giờ là chị nói xấu thầy rồi đó. Bây giờ cô đề nghị là chị đừng có nói nữa, chị đi lên chị lạy 108 lạy đi. Chị lạy xong mà chị vẫn còn thấy mắc nói nữa thì chị xuống đây cô nghe tiếp. Chị lạy xong chị đi về luôn. Từ đó giờ sao chị không có đi chùa mình nữa. Rồi sau đó là chị nói xấu cô. Thì nghĩa là nếu như là mình biết rằng cái người mà đã có cái khẩu nghiệp không lành rồi đó, là nó sẽ dẫn dắt mình đi theo cái lối đó. Cho nên quý vị thấy được cái mấu chốt để mình xác định cái vị tu sĩ đáng trân trọng, cung kính, cúng dường, cũng như những người bạn đạo của mình có giới, có đức không. Và mình coi lại chính mình, hiểu ý không? Qua một cái bài kinh rất là ngắn thôi. Cho nên mình hiểu được Đức Phật rất là tinh tế. Ngài hiểu được rằng những cái người mà đến nghe pháp thoại ngày hôm nay đó, những người đó là chưa có sẵn sàng và đủ nhân duyên để nghe Đức Phật dạy những cái pháp gì cao sâu hơn, mà họ còn có cái thái độ nghi ngờ những vị Sa môn và Bà La môn. Do đó Đức Phật mới giải nghi cho họ bằng cái việc mà giải thích được theo cái lời dạy của Đức Như Lai. Thì cái vị như thế nào? Vậy thì Đức Như Lai, khi đến gặp Đức Như Lai, quý vị có nên tôn kính, trân trọng, đảnh lễ và cúng dường không? Dạ có. Đó. Dù sao thì những người trên đây cũng có ít nhiều thiện duyên với Đức Phật, cho nên xong cái pháp thoại này thì toàn bộ dân chúng Nigaravinda này đã xin quy y với Đức Thế Tôn và làm đệ tử tại gia trọn đời. Chúng ta tiếp cận quần chúng cũng đừng với cái thái độ là chèn ép hoặc là gọi là gì ta, tuyên truyền và cưỡng ép cái tín ngưỡng. Quý vị mà mời ai đó đi chùa mà người ta chưa sẵn sàng. Dạo này có rất là nhiều thông tin tiêu cực trên mạng về Phật giáo và tu sĩ nói chung, đúng không? Mía sau có đốt nhà dột có nơi. Không phải tất cả tu sĩ Phật giáo là đều là tiêu cực cả, nhưng họ chỉ lấy một số cá nhân ra và họ đánh giá chung toàn thể. Thì dĩ nhiên là có những người họ chưa có tin tưởng liền đâu, thì mình mời họ đi tham dự khóa tu với đạo tràng, hoặc mình mời gọi họ để mà làm những cái Phật sự thiện sự chung với mình, đóng góp hùng phước. Họ có kiểu dễ min không, có kiểu nhạy cảm không, bê chóc là kiểu bài xích không, thì mình đừng chỉ trích họ. Nó trời ơi bà này bà gì vậy á, bà kêu kiệt lắm, quá trời tiền luôn á, mà con kêu bà cúng 10.000 bà cúng cô. Từ vì mình nổi sân rồi, mình nổi cái tâm sân rồi. Lúc đầu mình rủ người ta làm phước với mình là mình cái tâm tốt, nhưng người ta không làm cho mình nổi cái tâm sân, mà với cái tâm sân đó có độ ai được không? Dạ không. Vậy mình cũng giữ giống người ta vậy. Cho nên Phật tử là phải dễ thương. Dễ thương không phải giả bộ dễ thương, không phải là khi vô in talk mấy cái đó ghê lắm. Nó dễ thương từ trong lòng ra, nó thiệt thà từ trong lòng ra. Hôm nay chị chưa tin, chị chưa thông cảm, không sao hết trơn. Khi nào đủ duyên thì nghe pháp thoại, thì đến chùa tu. Tu rồi thực sự có đem lời Phật về áp dụng để làm chủ thân và tâm và cảm xúc của mình, mình thấy mình bớt khổ đau hơn, mình thấy mình bớt chấp mắc hơn, mình thấy mình nhẹ nhàng hơn, mình thấy mình an lạc hơn, mình thấy mình vững chãi hơn, thì cái đó là mình đã nếm được cái pháp vị rồi. Thì những người đó rất là vững chãi trong cái đường tu. Cô hy vọng đây là một bài kinh rất là ngắn thôi, nói đi nói lại, nói tới nói lui, tuần nào cũng lặp đi lặp lại. Chúng ta cần phải giữ chánh niệm, nuôi lớn chánh niệm ngay hiện tiền, thì chỗ đó mình sẽ không bị tham sân si chi phối, mình không có phản ứng theo cái giác quan. phản ứng theo cái cảm giác của mình là cái gì mà vừa lòng thích ý của mình, nhẹ nhõm thì mình thích. Còn cái gì mà khó khăn cái là dậy sớm tụng kinh là lừ nha. Ngồi yên, ngồi nói vậy không sao, chứ cô bắt ngồi thiền nửa tiếng là nhúc nhích nha. À, ăn cơm cười không sao, chứ cô biết bắt ăn cơm trong chánh niệm là bắt đầu phản ứng nha. Đó, những cái mà khó làm đó, nhưng mà nó sao? Nó từng bước để cho mình làm chủ mình. Rồi mình sẽ làm chủ rằng khi người ta chửi mình, khi người ta nói xấu mình, khi người ta chỉ trích mình, lúc đó mình không có nổi sân luôn á. À, cái lúc đó là mình thành tựu. Và kể cả khi mà mình được, mình thành công, mình được người ta tán thán, mình làm cái gì cũng thuận lợi, tiền mình vô như nước, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm khiêm hạ. À, mình không có tham đắm trong cái đó mình mới có bản lĩnh đó. À, cái đó có bản lĩnh. Trong cái cảnh khổ vậy chứ mà dễ tu nha. Mà trong cái cõi sướng lại là khó tu nha. À, khó tu nha. Cho nên là quý vị mà nhiều khi có bệnh đau chút xíu, gia đạo mà có không hài hòa chút xíu, hoặc là có trắc trở chút xíu, vậy mà quý vị chịu khó tin nhân quả và chịu khó làm lành. Chứ người mà thuận duyên hanh thông hết từ gia đình, xã hội, sự nghiệp cho tới học vị, tiền bạc đó, là những người đó nói nhân quả họ cũng ít nghe đó. Ừ. Cái này là nó thật sự như vậy. Cho nên khi mà mình còn hữu duyên nghe được bài kinh, nghe được pháp Phật thì cố gắng, tại vì mình còn trong cái cõi này thì mình biết mình còn luân hồi, khi hết phước thì nó rớt xuống lại. Cho nên là mình phải luôn luôn nuôi dưỡng chánh niệm, vun bồi phước báu. Mà cái đó có phải là do mình cúng Phật mình xin mà được không? Dạ không. Mà mình do sao? Giữ giới mà được, tu tập mà được, cung kính mà được, phụng sự mà được. Cho nên hôm sau bất kể một cái thiện sự lớn, một cái thiện sự nhỏ gì, một cái việc nhỏ xíu gì, việc thiện nhỏ không có bỏ mà không làm, việc ác nhỏ đừng có nghĩ nó nhỏ mà làm. Tập như vậy dần dần mình sẽ có được một cái cuộc sống rất là bình an và hanh thông. Không phải là quý thầy quý sư cô cầu an cho quý vị mà hanh thông, không phải tại mình quy y rồi mình là con Phật nên Phật gia hộ cho mình mà hanh thông, mà cái hanh thông và an lạc đó là do chính mình chế tác lên ha. Thì giữ ba nghiệp thanh tịnh, giữ thân cho thẳng, giữ ý cho ngay, nhiêu đó thôi là mình đã thấy rất là bình an và hạnh phúc. Cô hy vọng là sau mỗi một cái khóa tu, quý vị ngày càng có được cái sự an lạc trong cái cuộc sống của mình và có cái sự thăng tiến trong tâm linh. Lúc đó cái đường đi lối về của mình nó nhẹ nhàng lắm. Gọi là sống an mà chết cũng an đó. Hiện nay mà mình sống mà mình bất an, mình lo lắng, mình tham sân, thì tới khi mình chết mình cũng rất là hoảng loạn, rất là khổ đau. Nên là quý vị cố gắng ha. Rồi kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Như sư cô đã nhắn đó, tuần sau là mình tất niên, rất là hoan nghênh đại gia đình Busan sẽ lên gói bánh chưng và ăn tất niên với đạo tràng. Năm mới quý vị nào mà không về Việt Nam ăn Tết thì có thể về chùa để mình ăn Tết nguyên đán, cúng đưa tổ tiên, cúng đưa rước tổ tiên ông bà và nhận quà lì xì đầu năm, cũng như là đi hành hương đầu năm với đạo tràng. Còn quý vị nào mà không thể lên Patu để tham dự cùng với chùa được thì qua Tết thì chùa sẽ có một khóa tu tân niên, tức là khóa tu chào năm mới ở tại Busan. Lúc đó cô hy vọng là quý vị đi đông đủ heo nha. Thì những vị nào mà không có được nhận lì xì Tết đó, thì lúc đó mình sẽ nhận lì xì luôn. Và có một cái thông báo như này cô nói rồi đúng không, khi nào mà chùa Kim He mà sửa sang xong thì, hoặc là trước khi mà động thổ khởi công sửa chùa, thì cô cũng mời tất cả các đạo tràng dành thời gian mình qua bên đó để mình tụng một thời kinh Phước Đức, hoặc là tụng thời kinh ba bộ Địa Tạng ha, để trước khi mình khởi công để cho Phật sự được viên thành. Cho tới khi mà mình có chùa ổn định rồi thì mình sẽ vẫn sinh hoạt ở cái đạo tràng này. Cô hy vọng là ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày lạnh cũng như là ngày nóng, chúng ta đều đặn bền bỉ đi chùa, vì đây là cái thời gian mầu nhiệm mình sống cho mình, không phải cho chồng con cha mẹ, mà mình sống cho chính mình ha. Khóa tu tiếp theo là ngày 19 tháng 1 năm 2024. 25, xin lỗi, 19 tháng 1 năm 2025, chủ nhật thứ 3 hàng tháng, được không quý vị? Nốt lại giùm cô, lỡ công ty có kêu tăng ca thì hẹn tuần khác giùm. Quý vị niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề